Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 67. Tình cảm mãnh liệt qua đi, hô. Ha. Ngụy Lẫm Hoa môi anh đào mở ra, trong miệng hương khí không ngừng thổ lộ ra tới, sụi lơ thân thể mềm mại ghé vào bàn trang điểm thượng, da phấn hồng, mặt trên mồ hôi thơm đầm đìa. Ngụy Ương đứng ở phía sau, côn thịt đã từ nàng nhục huyệt nội rút ra, mặt trên dính đầy trong suốt chất lỏng, còn có một bộ phận chính chậm rãi nhỏ giọt mà xuống, đang xem Ngụy Lẫm Hoa môi âm hộ, mặt trên chất lỏng giàn giụa, màu mỡ bạch hổ huyệt giống như sáng sớm bạch sương giống nhau, cũng thả còn thỉnh thoảng có một tiểu cổ chất lỏng chảy xuôi đến bàn trang điểm thượng. Ngụy Ương thật sâu hô hấp một ngụm, cảm giác cả người sảng khoái đến cực điểm, dục vọng phóng xuất ra đi lúc sau, hắn lại lần nữa thể nghiệm tới rồi như vậy tuyệt mỹ thuộc phụ sở mang đến khoái cảm. Khi chỉ có đạt tới linh cùng thịt độ cao kết hợp mới có thể sinh ra cao trào, dư vị lên mỹ diệu vô cùng, trừ bỏ khoái cảm ở ngoài, tại đây cuối cùng một lần giao hợp lúc sau, Ngụy Ương rõ ràng có thể cảm giác được. Trong cơ thể thật tức lại, độ gia tăng rồi không ít, linh đài cảnh tu vi đã đôi đầy, ở một lần cảm nhận được song tu sở mang đến thật lớn tăng lên, Ngụy Ương ý thức được có thể bắt đầu xuống tay chuẩn bị đột phá sự, nghi. Từ linh đài cảnh đến chân nhân cảnh cũng không phải đơn thuần một lần đột phá, khi yêu cầu đem trong cơ thể thật tức chuyển hóa vì pháp lực, cũng chính là cái gọi là nguyên thành nhập thật. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương lại hướng tới sụi lơ như bùn lầy Ngụy Lẫm Hoa nhìn thoáng qua. Giờ phút này Ngụy Lẫm Hoa như diệu ngoan miêu mễ giống nhau ghé vào bàn trang điểm thượng, thân thể mềm mại hơi hơi phập phồng, một đôi hôi ti mỹ chân treo không hơn nữa ở nhẹ nhàng run rẩy. Nàng nhắm đôi mắt đẹp, khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ ở dư vị vừa rồi cao trào khi sở sản, sinh khoái cảm. Ngụy Ương giơ tay bế lên Ngụy Lẫm Hoa mềm ấm thân mình, y, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng yêu kiều rên rỉ một tiếng, lại vội vàng trương tay ngăn cản Ngụy Ương cổ, gương mặt đỏ bừng không dám nhìn, hắn, chỉ là đem gương mặt chôn nhập hắn ngực, cô, thoải mái sao? Ngụy Ương cười khẽ một tiếng hỏi, Ngụy Lẫm Hoa bên tai lập tức đỏ lên. Thẹn thùng nửa ngày không có trả lời, nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Tình dục rút đi lúc sau dư lại chỉ có xấu hổ lý tính, nhưng phía trước nàng cũng hưởng thụ trong đó, huống chi vẫn là dục cự còn hưu trạng thái, lại có cái gì tư cách trách cứ chính mình chất nhi đâu, thậm chí còn nàng còn chủ động khiêu khích chất nhi, ta thật là điên rồi, tự nhiên ở trên giường làm ra như vậy nhiều cảm thấy thẹn động tác. Bất quá, như vậy mỹ diệu tư vị, cả đời này đều không có thể nghiệm quá đi. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa không cấm dùng sức ôm lấy Ngụy Ương, một đôi to mọng vú cũng gắt gao đè ở Ngụy Ương ngực, mặt trên truyền đến ấm áp nhiệt lượng làm nàng thân hình có chút tê dại, chất nhi ôm cô đi tẩy tẩy đi. Ngụy Ương dùng công chúa ôm phương thức đem Ngụy Lẫm Hoa ôm ra tẩm cung, Ngụy Ương cả người không manh áo che thân, Ngụy Lẫm Hoa trên người quần áo cũng rút đi, chỉ ăn mặc bị xé rách màu xám siêu mỏng ti, vớ, bị ôm đồng thời, cũng thỉnh thoảng từ nàng nhục huyệt trung nhỏ giọt trong suốt mật nước. Nhìn qua vô cùng dâm đảng. Tẩm cung yên tĩnh, thị nữ đều ở ngoài điện chờ, cũng không biết trong tẩm cung đã luân phiên đại chiến. Nếu các nàng xem thấy một màn này, nhất định sẽ kinh bạo trong mắt, ai cũng sẽ không nghĩ đến trên giường Ngụy Lẫm Hoa là như thế dâm đảng. Rửa mặt qua đi, Ngụy Ương ôm Ngụy Lẫm Hoa đi tới tẩm cung trên giường lớn, đương Ngụy Lẫm Hoa thấy trên giường nơi nơi đều là mật dịch dấu vết thời điểm, lập tức thẹn thùng từ Ngụy Ương trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Sau đó nhanh chóng đem khăn trải giường thu thập rớt, lại đem rơi rụng trên mặt đất áo ngủ, áo ngực, giày cao gót, tình thú quần lót nhất thu lên. Qua nửa ngày, Ngụy Lẫm Hoa ở trong tẩm cung đánh giá một lát, phát hiện không có bất luận cái gì dấu vết lúc sau, mới một lần nữa lấy ra chăn đơn phô ở trên giường. Ngụy Ương liền trần truồng nhìn nàng, ngươi nhìn cái gì? Chờ Ngụy Lẫm Hoa thu thập xong lúc sau, lại thấy chất nhi đang dùng lửa nóng ánh mắt đánh giá chính mình thuộc mỹ thân thể, nàng trong lòng không cấm run lên, hừ một tiếng nói, cô thật xinh đẹp. Ngụy Ương cười hắc, đi tới Ngụy Lẫm Hoa bên người, duỗi tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, lúc này hai người trên người đều không manh áo che thân, trần trụi tương đối, ngươi đều rất nhiều lần, ngươi còn muốn làm cái gì? Ngụy Lẫm Hoa cho rằng hắn còn phải đối chính mình chơi xấu, trải qua này mấy phen thao làm, liền tính là nàng như vậy tịch mịch, dục cầu, bất mãn thuộc phụ đều phải ăn không tiêu, nàng thực kinh ngạc chính mình cái này chất nhi còn tuổi nhỏ, tự nhiên có như thế hùng hậu tư bản, chỉ sợ 10 cái triệu nguyên. Kha cũng so ra kém Chất Nhi một cái, không làm cái gì, Chất Nhi liền muốn ôm cô. Ngụy Ương ôm nhu cười, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng liêu Ngụy Lẫm Hoa hương khí bốn phía tóc đẹp, lại đem gương mặt chôn ở nàng, tóc đẹp trung thật sâu hút một ngụm, tức khắc, hắn cảm giác đầy miệng hương khí, như vậy thuộc mỹ nữ nhân, toàn thân trên dưới đều tản ra lệnh người muốn ngừng mà không được dụ hoặc, hừ, cô đều muốn đánh chết ngươi, ngươi hại chết cô. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên tiểu nắm tay ở Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng một chùi y. Nhưng nhìn qua càng như là đối với Chất Nhi ở làm nũng một, đánh chết Chất Nhi, khi cô về sau liền phải độc thủ không khuê. Ngụy Ương ha ha cười, ông Ngụy Lẫm Hoa đi tới trên giường lớn nằm xuống, chết hài tử, thiên mau sáng, mau buông ra cô. Ngụy Lẫm Hoa muốn tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp, nhưng Ngụy Ương nơi nào sẽ làm nàng tránh thoát, tình cảm mãnh liệt lúc sau đúng là ôm tồn thêm, cảm giác sâu sắc tình hảo thời điểm, hắn lại như thế nào buông tha, này không phải còn không có hừng đông đâu sao. Chất Nhi muốn ôm cô bảo bối cùng nhau ngủ. Hừ, ai là ngươi bảo bối? Không biết xấu hổ chết hài tử, ta là ngươi cô, cư nhiên gọi người ta bảo bối. Ngụy Lẫm Hoa chu chu môi nói, lại cũng không có ở tiếp tục giãy dụa, dịu ngoan ghé vào Ngụy Ương trong lòng ngực, Ngụy Ương kéo qua đệm chăn cái ở hai người trên người, sau đó đem Ngụy Lẫm Hoa dùng sức ôm vào trong ngực, Ngụy Lẫm Hoa ghé vào Ngụy Ương trong lòng ngực, dùng trắng nõn ngón tay ở Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng họa vòng tròn, trong lòng không biết, nói suy nghĩ cái gì, tự hồ cũng ở hưởng thụ này được đến không dễ ôm nhu đi. Ngươi đem cô cấp đạp hư, về sau chuẩn bị như thế nào làm? Hai người trầm mặc nửa ngày lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa không cấm hỏi một câu, cô hy vọng ta như thế nào làm? Ngụy Ương hỏi lại một câu, ta như thế nào biết ngươi muốn như thế nào làm? Hừ, cô liền không nên như vậy sủng ngươi, cuối cùng còn làm ngươi đắc thủ. Ngụy Lẫm Hoa có chút tức giận nhéo nhéo Ngụy Ương gương mặt, nàng tức giận bộ dáng cực kỳ đáng yêu, tức giận cô cũng hảo mỹ a, Ngụy Ương nói, nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt vừa động. Theo bản năng hỏi một câu, kia cô cùng ngươi vị kia sư tôn ai, càng mỹ? Đương nhiên là cô càng mỹ. Đồ ngốc mới có thể làm trò một nữ nhân mặt nói một nữ nhân khác càng mỹ, hừ, chỉ sợ ngươi ở Phượng Ngạo Tiên trước mặt chính là một loại khác lý do thoái thác đi. Cô ghen tị. Ngụy Ương mang theo ý cười hỏi, ghen, đừng nói bậy, trên đời này có thân cô ăn Chất Nhi giấm sao? Ai, thật là oan nghiệt, ngươi cái này chết hài tử, chẳng những đem chính ngươi sư tôn ôm đến trên giường, còn đem chính mình, thân cô ôm đến trên giường. Này không phải thân càng thêm thân sao, cô. Chúng ta làm sao cần để ý thế tục lễ tiết đâu, chính mình vui vẻ vui sướng là được. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, bàn tay ở Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn trên má nhẹ nhàng vuốt ve, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt cùng chi đối diện, lại bị hắn kia bao hàm thâm tình ánh mắt đánh trái tim loạn rung, nàng phát hiện tự, mình hiện tại chẳng sợ khôi phục lý tính lúc sau, đối mặt Chất Nhi ái, cũng như cũ chưa từng có nhiều kháng cự, ngược lại trong lòng còn có một loại ngọt tư tư cảm giác, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng sâu kín thở dài. Cảm giác chính mình thể xác và tinh thần đã đều hoàn toàn hệ ở Chất Nhi trên người, Chất Nhi ôm nhu, thâm tình, chính mình đã hoàn toàn không thể kháng cự, đặc biệt là hắn ở trên giường dũng mãnh, càng là, làm nàng dư vị vô cùng, nếu hai người như vậy đoạn tuyệt loại này bối đức quan hệ, chỉ sợ nàng cả đời đều buồn bực không vui, một khi nhấm nháp đến loại này mỹ diệu tình dục khoái cảm, suy nghĩ khắc chế chính mình, kia quả thực là người si nói mộng. Chỉ có linh thứ cùng vô số lần, nghĩ. Đến đây, Ngụy Lẫm Hoa hơi thở trung trào ra một cổ hương nhiệt. Nhàn nhạt nói, ta xem chiếu loại này tình hình phát triển đi xuống, nữ nhân kia sớm muộn gì cũng đến đạo của ngươi. Nàng trong miệng nữ nhân kia, Ngụy Ương tự nhiên biết là ai, nhưng lại làm bộ không hiểu, nữ nhân kia là ai. Còn có thể là ai, còn không phải là ngươi kia nhẫn tâm mẫu thân sao? Nghe xong lời này, Ngụy Ương giả vờ kinh ngạc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, a, nàng. Nàng mặc kệ như thế nào, cũng là Chất Nhi mẫu thân. Chất Nhi sao? Như thế nào sẽ đem chính mình mẫu thân ôm đến trên giường? Ngụy Lẫm Hoa nhìn thẳng Ngụy Ương hai mắt. Sắc mặt cổ quái hỏi một câu, là không nghĩ. Vẫn là không dám. Ngươi đều to gan lớn mật đem chính mình thân cô ôm đến trên giường làm loại chuyện này. Lấy ngươi đối Liễu Huyền Âm hận ý, chẳng sợ nàng là ngươi mẫu thân, về sau bảo không chuẩn cũng sẽ dùng phương thức này đi trả thù nàng. Sao có thể? Ngụy Ương lắc lắc đầu, nhưng trong lòng lại rất là rung động, Nguyên bản hắn liền có rất sâu luyến mẫu chi tình, từ nhỏ liền kinh, thường trong lúc ngủ mơ ôm chính mình mẫu thân Liễu Huyền Âm tất chân mỹ chân liếm láp. Tại nội tâm bên trong đối mẫu thân không ngừng là đơn thuần, không muốn xa rời, càng có kia bối đức dục niệm, ở hơn nữa cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên ở trên giường sắm vai mẫu tử lạc thú, càng là đem hắn đáy lòng đối Liễu Huyền Âm bối đức, dục niệm câu ra tới. Ngươi thật là có loại này nghiệp xúc ý tưởng. Ngụy Lẫm Hoa nhìn thấy Ngụy Ương trong ánh mắt xuất hiện một mạt không dễ phát hiện ánh sáng, trong lòng thình lình chấn động, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cái này chất nhi cư nhiên đối thân sinh mẫu thân Liễu Huyền Âm cũng có kia bối đức dục niệm, nàng trong lòng không cấm có chút phẫn nộ, nhưng đồng thời ngẫm lại cũng có thể là chính mình nghĩ nhiều, Liễu Huyền Âm dù sao cũng là hắn, thân sinh mẫu thân, cô, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu. Ta ở cầm thú, cũng sẽ không đánh chính mình mẫu thân chủ ý đi. Không tồi, ta chính là cầm thú. Là cái dùng phương thức này trả thù Liễu Huyền Âm cầm thú, phải không? Ngụy Lẫm Hoa thật sâu nhìn hắn một cái, trong mắt còn có một ít không tin, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu thực sự có kia, một ngày, dùng phương thức này đi trả thù Liễu Huyền Âm, làm cái kia nhìn qua cao cao tại thượng băng thanh ngọc khiết nữ nhân, giống tự, mình giống nhau ở trên giường giống như dâm phụ giống nhau. Từ trên 9 tầng trời ngã xuống, không phải ngã xuống nhân gian, mà là ngã xuống đến cửu u, dưới dục vọng chi hải, như vậy cảnh tượng nhất định sẽ rất có ý tứ đi, đương nhiên. Cùng cô nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là như thế nào đem Phượng Ngạo Tiên ôm đến trên giường. Ngụy Lẫm Hoa chuyện vừa chuyển, hỏi một câu, như vậy cũng không lâu phía trước bắt đầu nói lên, khi đó ta phải đến Tâm Dương Trường Sinh Pháp, đã có 10 năm. Nhưng trước sau không có tìm hiểu ra tới. Mỗi một lần tự cấp sư tôn mát xa thân thể thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Tâm Dương Trường Sinh Pháp tự hành vận chuyển lên. Cũng đúng là kia một lần, chất nhi nhận thấy được sư tôn đã chịu Tâm Dương Trường Sinh Pháp ảnh hưởng, sinh ra tình dục. Ngụy Ương chậm rãi nói, hai người hiện tại đã thể xác và tinh thần kết hợp, những việc này liền không có ở đối Ngụy Lẫm Hoa giữ lại. Bao vây hắn cùng Phượng Ngạo Tiên chi gian ở đáy giường thượng phát sinh sự tình, đều miêu tả cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Nghe xong Ngụy Ương nói lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt đỏ bừng, phỉ nhổ nói, hừ, nhìn qua lạnh băng cao ngạo, như tiên nữ giống nhau Phượng cung chủ. Không nghĩ tới sẽ là loại này dâm đảng nữ nhân. Ha ha, cô loại này hương ôn ngọc mềm thuộc phụ, ở trên giường cũng không kém đi. Ngụy Ương ha ha cười, chết hài tử, thảo đánh. Ngụy Lẫm Hoa tức giận dùng tiểu nắm tay chùi y Ngụy Ương ngực, lại nghĩ đến phía trước chính mình ở trên giường dâm đãng có, chỉ có hơn chứ không kém, gương mặt đỏ bừng chôn ở Ngụy Ương trong lòng ngực, còn nói ngươi không có đối Liễu Huyền Âm sinh ra ý tưởng, hừ, Phượng Ngạo Tiên cũng thật là không biết xấu hổ, cư nhiên cùng ngươi ở trên giường ngoại mẫu tử sắm vai. Ngụy Lẫm Hoa lại phản ứng lại đây, nghe nói hai người ở trên giường chơi mẫu tử sắm vai trò chơi, không cấm nhớ tới vừa rồi một lóe mà qua ý tưởng, nàng ý thức được, có lẽ đúng là bởi vì Phượng Ngạo Tiên cùng hắn chơi mẫu tử sắm vai trò chơi, làm Ngụy Ương đối Liễu Huyền Âm sinh ra bối đức tình dục, thậm chí còn đối chính mình sinh ra bối đức tình dục, cũng là nguyên tự với cùng Phượng Ngạo Tiên mẫu tử sắm vai trò chơi. Nàng cũng không biết, Ngụy Ương đã sớm ở nhiều năm trước đối mẫu thân Liễu Huyền Âm sinh ra không chỉ dục vọng rồi. Cô, kia chỉ là giường chiếu chi gian trò chơi mà thôi, không thể thật sự. Hắc, nếu cô cũng thích nói, kia về sau chất nhi cùng cô cũng chơi mẫu tử sắm vai trò chơi, ngươi, sắm vai Liễu Huyền Âm, thế nào? Xì, ai cũng cùng ngươi chơi loại này dâm đảng trò chơi, không biết xấu hổ. Nàng đột nhiên lại nghĩ đến nhiều ngày phía trước ở Trấn Quốc Hầu phủ ngoài cửa nghe lén tính ái trò chơi, lúc ấy cũng là một loại khác giả, diễn trò chơi. Chẳng qua sắm vai đối tượng không phải Liễu Huyền Âm, mà là chính mình, Mộ Dung Du sắm vai chính mình. Làm chất nhi thao làm hơn phân nửa đêm, lần đó lúc sau, nàng thường xuyên sẽ mơ thấy kia một màn, mỗi lần mộng tỉnh hạ thể đều sẽ chảy ra mật dịch, ngươi cùng cô nói thật, ngươi đối Liễu Huyền Âm chân thật thái độ. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên lại hỏi một câu, còn có thể có cái gì thái độ, không để ý tới, bất quá hỏi. Nói chuyện đến Liễu Huyền Âm, Ngụy Ương trong lòng cũng không khỏi thở dài, một phương diện bởi vì chính mình nội tâm đối mẫu thân Liễu Huyền Âm kia, bất luận chi tình, về phương diện khác bởi vì Liễu Huyền Âm đề cập đến phụ thân tử vong phân tranh bên trong. Hơn nửa này 10 năm tới đem tự, mình ném ở Phượng Huyền Cung mặc kệ không hỏi, với hắn mà nói, trong lòng là có oán khí, nhưng đối phương dù sao cũng là chính mình thân sinh mẫu thân, lại là chính mình đáy lòng sản, sinh dục niệm đối tượng, nếu tương lai thật cùng chi là địch, hắn cũng không biết chính mình có không ngoan hạ tâm tới, như thế cũng hảo. Ngụy Lẫm Hoa nói, trong lòng lại nghĩ tốt nhất cả đời này cũng đừng làm Liễu Huyền Âm ở thấy Ngụy Ương, nàng nhưng không hy vọng chính mình chất nhi ở chịu lần thứ hai thương tổn. Ở chất nhi trong lòng, cô cùng sư tôn mới là chất nhi yêu nhất người, các ngươi đều là trên đời này đẹp nhất nữ tử, trên giường dâm đãng không tính cái gì, kia chỉ là giường chiếu chi gian lạc thú mà thôi, ta yêu các ngươi yêu ta, này, là được. Ngụy Ương đem gương mặt dán ở Ngụy Lẫm Hoa nóng bỏng trên má, hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Thật không biết về sau sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Cô trong lòng cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Ngụy Lẫm Hoa thở dài nói, thuận theo tự nhiên đi cô. Bất quá nếu cô nguyện ý gả cho chất nhi liền càng vui vẻ. Xì, bồi ngươi như vậy điên cũng đã là cô có thể thừa nhận cực hạn. Ngươi ta dù sao cũng là quan hệ huyết thống, làm, cô gả cho ngươi, ngươi cũng thật dám tưởng. Ngụy Lẫm Hoa không có ngẩng đầu, chỉ là hừ thanh lẩm bẩm, này có cái gì? Ta hy vọng có thể lấy cô làm vợ. Lòng tham tiểu quỷ, đánh mất ngươi kia không thực tế ý tưởng đi. Khi cô, về sau chất nhi còn có thể. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Ngụy Lẫm Hoa đánh gãy, hừ. Không thể, không được tưởng, ngươi cái này hư tiểu, hài. Tuy rằng nói như thế, nhưng Ngụy Ương trong lòng rất rõ ràng. Chính mình cùng Ngụy Lẫm Hoa chuyện này xem như thành, không kháng cự, chính là lớn nhất đón ý nói hùa, hơn nữa như Ngụy Lẫm Hoa như vậy cơ khát khó nhịn thuộc phụ, ở nhấm nháp đến này phiên tình dục tư vị lúc sau, còn có thể đủ, nhẫn nại bao lâu đâu, ở đêm cô ôm chặt điểm, ngủ đi. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ giọng nói, đôi tay dùng sức ngăn cản Ngụy Ương cổ, khi đối to mọng nhũ cầu cùng Ngụy Ương, da thịt dán ở bên nhau. Bị đè ép thành các loại hình dạng. Ngụy Ương dùng sức đem Ngụy Lẫm Hoa ôm vào trong ngực, thể vị nàng ấm áp mềm thịt, hai người trần trụi ôm nhau, lẫn nhau, tình nghĩa tràn đầy. Như vậy ngủ hạ, ngoài phòng sắc trời đã dần dần sáng lên, chờ Ngụy Ương tỉnh lại thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa đã rời đi. Ngụy Ương đứng dậy ngồi ở trên giường, nhìn sạch sẽ tẩm cung, chắc là bị Ngụy Lẫm Hoa thu thập một hồi, hắn cũng không có vội vã đi rửa mặt, mà là cảm giác nội cảnh bên trong có chút quái dị, vì thế khoanh chân ngồi ở trên giường. Đem thần niệm chìm vào nội cảnh bên trong.